Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 124. Long Môn là một thế lực truyền thừa ngàn năm. Một khi nắm giữ trong tay, không thể nghi ngờ là nắm giữ một con gà biết đẻ trứng vàng. Ngay cả Diệp Lăng cũng động tâm, hết cách rồi. Đừng thấy hiện tại hắn đã là cường giả thần anh trung kỳ đáng sợ, nhưng tuyệt đối ngăn cản sự dụ hoặc hào phóng trước mắt này. Vương Tiên Hảo nhìn Diệp Lăng đang suy nghĩ, mỉm cười đứng dậy, vỗ vai Diệp Lăng. Nếu như ông là cháu, nhất định ông sẽ không suy nghĩ thêm. Ông lựa chọn cháu là bởi vì cháu rất mạnh, có thể dẫn dắt Long Môn đi lên con đường càng huy hoàng hơn. Cháu không cần suy nghĩ nhiều, ít nhất đây không phải là âm mưu nhằm vào cháu. Nói khó nghe một chút, chính là Long Môn cũng không có tư cách hãm hại cháu. Mà trong Long Môn, thế hệ sau mà ông vẫn xem trọng còn quá nhỏ, mà người khác lại không thể nào trở thành môn chủ Long Môn. Cháu nên biết, nếu như không có thực lực mạnh, lại cứng rắn bị đẩy lên vị trí kia, kết cục nhận được chỉ có thất bại mà thôi. Vương Tiên Hào cười, sau đó ngồi xuống một cái ghế, đôi mắt liếc nhìn Tào Hồng bên cạnh. Tào Hồng gật đầu, nâng bình trà lên, rót đầy ly trà. Nếu như cháu đồng ý, lấy ly trà này kính ông. Nói như thế nào đi nữa, ông cũng coi như là ông của cháu đúng không? Vương Thiên Hào cười hì hì. Diệp Lăng bĩu môi, hừ, cả ngày mắng người ta là ông nội này, hôm nay khen ngược, bị chiếm tiện nghi còn không thể mở miệng nói lời nào. Đến đây đi, ông Vương của cháu, lấy ly trà này đi, công việc cực khổ này cháu nhận. Vương Thiên Hào chỉ Diệp Lăng nói, cháu đúng là một con tiểu hồ ly, được tiện nghi còn khoe mẽ, hợp tác với cháu ông phải cẩn thận một chút mới được. Diệp Lăng thì sững sờ, lập tức vỗ ngực một cái. À, cháu nói ông này, ông Vương, ông nói như vậy là có ý gì? Ai là tiểu hồ ly? Nếu nói như vậy thì ông không phải là lão hồ ly sao? Vương Thiên Hào không nói chuyện, nhìn Tào Hồng nói, chuyện ta để cho cậu điều tra như thế nào rồi? Tào Hồng nhìn Vương Thiên Hào một chút, lại nhìn Diệp Lăng một chút. Lão gia tử, bên kia truyền đến tin tức, gia tộc Dracula đã bắt đầu tìm kiếm nơi ẩn thân của lão tổ họ, hy vọng dùng máu tươi của họ để thức tỉnh lão tổ. Lão tổ, tộc Dracula, có ý gì? Diệp Lăng sững sờ, có ý gì? Chẳng lẽ hắn vừa mới vào Long Môn thì đã phải vướng vào cái chuyện chó má gì rồi? Vương Thiên Hào gật đầu, nhìn Diệp Lăng đang không hiểu gì, lập tức vỗ tay hắn nói, nhóc con, cháu nên biết, Long Môn của chúng ta có thế lực lớn như vậy, có mấy kẻ thù cũng rất bình thường. Chuyện đó cháu muốn hỏi một chút, tộc Dracula là thứ gì? Lão tổ của bọn họ là ai? Diệp Lăng rất khẩn cấp muốn biết. Mẹ nó, trong vô hình hắn tự tạo cho mình một kẻ thù. Hả? Tộc Dracula chính là quỷ hút máu, một nhánh trong 13 thân vương, không có gì lớn, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi, đối với cháu mà nói chỉ là một con kiến hôi. Nghe được Vương Thiên Hào khen mình như vậy, Diệp Lăng nhanh chóng ngẩng đầu ưỡn ngực. Mẹ kiếp, chuyện này còn cần phải nói sao? Kim đan hậu kỳ, không cần hắn phải ra tay, phải lão sắc côn ngạo hồng trần kia đi là được rồi. Ừ, lúc nào tranh đấu với Long Môn chúng ta, bọn họ vẫn luôn ở vào thế yếu, nhưng gia tộc này lại không biết xấu hổ, đánh không lại chúng ta thì nghĩ đến chuyện thức tỉnh lão tổ. Thật là không biết bọn họ cảm thấy xấu hổ một chút nào hay không. Ồ đúng, lão tổ của bọn họ, khẳng định cháu đã nghe qua. Kin, nghe nói qua chưa? Sau khi Diệp Lăng nghe được cái tên này, lập tức sửng sốt. Kin, mẹ nó, ông đây lên phải thuyền giặc rồi. Ông Vương, ông nội ông đây không làm, còn mẹ nó, ông đùa cháu à? Kin, đây chính là thủy tổ của tộc quỷ hút máu. Nếu tên đó còn sống, mẹ nó đã sớm thành thần rồi. Đánh, còn đánh cái rắm gì? Dứt khoát chìa cổ cho tên đó cắn còn tốt hơn, phản kháng cái cọng lông. Mẹ nó, Kin, lúc trước ở tiên giới, Diệp Lăng đã nghe nói về đại danh của lão khốn kiếp này. Đây chính là đại ma đầu đại danh đỉnh đỉnh ở thiên giới. Mẹ nó, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc tiên đế. Nếu tên đó còn thức tỉnh, còn đánh cái sợ len, trực tiếp chịu chết cho rồi. Vương Tiên Hào sững sờ. Ê ê, người trẻ tuổi nhà cháu, sao lại chửi đồng lên vậy? Không biết kính già yêu trẻ hả? Đây là nói cho ai nghe, một lời không hợp thì mắng người ta, ta ta khinh bỉ cậu. Cháu đừng vội, đó chính là nhân vật trong thần thoại thôi, đi chỗ nào tìm được. Nếu thật sự bọn họ sớm thức tỉnh tên rồi. Ông thấy thượng đế cũng gần xuất hiện rồi, dù sao chính là tử địch đó. Nghe được Vương Thiên Hào nói như vậy, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Cháu nói cho bọn ông biết, kên thật sự tồn tại, chẳng qua tên đó không ở trái đất, nhưng không thể bài trừ chuyện phân thân của tên đó có thể xuống đây. Cho nên các người vẫn nên cẩn thận một chút đi. Chuyện đó cháu đây rút lui trước. Vừa nói xong, Diệp Lăng liền muốn đi. Một bên Vương Thiên Hào lập tức sửng sốt, trực tiếp đứng lên kéo quần áo Diệp Lăng. Này này, cháu là một tên khốn kiếp, sao có thể không trượng nghĩa như vậy? Trượng nghĩa? Đầu năm nay trượng nghĩa đáng mấy đồng tiền? Mẹ kiếp, mạng nhỏ quan trọng hơn được không? Diệp Lăng khinh thường nói, nếu lão già kia thực sự hạ giới, sợ rằng hắn phải cho đám người huyền nữ đến cứu mạng, chứ đừng nói đến cái chuyện khác. Mẹ nó vốn không cùng một đẳng cấp mà. Lập tức Vương Thiên Hào trừng lớn con mắt. Cháu tên là khốn kiếp. Được được, cháu đi đi, đi đi. Vốn ông còn tưởng rằng đàn ông đẹp trai bình thường đều là nhất ngôn cửu đỉnh, có ý thức trách nhiệm tốt. Ha ha, xem ra là ông nhìn lầm cháu. Người có dáng vẻ như cháu chính là một tên gặp kẻ thù liền trốn. Bỏ đi bỏ đi. Cho dù là kiên xuất hiện thì như thế nào? Chẳng lẽ Long Môn ông sợ tên đó sao? Cùng lắm thì có một cái danh trung liệt vậy. Sau khi Vương Thiên Hào nói xong thì nổi giận đùng đùng ngồi lại trên ghế. Diệp Lăng nhất thời trợn to con mắt. Kháo, còn mẹ nó, ông đừng tỏ vẻ được hay không? Ông đây đẹp trai như vậy, ông nhìn tướng mạo của cháu cũng có thể nhìn ra nhân phẩm của cháu được à? Không phải chỉ là tên kên thôi sao? Dám ra đây thì cháu đánh cho tàn phế. Ông đây đi trước làm một tí chuyện, tối nay ông cháu mình lại nói chuyện tiếp. Vương Thiên Hào cười hì hì, nói với Tào Hồng. Đi, theo môn chủ mới của các cậu làm việc đi. Điều động tất cả lực lượng của chúng ta ở Bảo Loan, làm đẹp một chút. Ông chính là một lão hồ ly. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Một bên Vương Thiên Hào cũng xua tay nói. Cháu chính là một tiểu hồ ly. Tào Hồng nhìn hai người, trong lòng run rẩy. Mẹ nó, hai cáo già, từng người đều là chủ nhân được lợi còn khoe mẽ, tầm cờ xấu không lường được. Bên trong một căn biệt thự ở bên cạnh nội thành, Quả Đèn ngồi trên ghế sofa, thân trên quần quấn băng vải, xương sườn của gã bị Diệp Lăng đánh gãy ba cái. Quả Đèn hung hăng hít vào một ngụm thuốc lá, trong con người của gã hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Ta nói này Hỏa Long, ông đây có thể cho rằng mày đang lừa tao không? Ở đối diện Quả Đen, ngoại trừ mấy đàn em nghiêm nghị đằng đằng sát khí, thì còn có Hỏa Long đang run rẩy cả người. Hỏa Long nghe xong lời của Quả Đen thì lập tức sửng sốt nói: Đại ca, anh đừng có ầm ĩ được không? Chúng ta chính là anh em kết nghĩa cắt máu ăn thể đấy. Vậy mày nói thử xem, hôm nay ta tổn thất lớn như vậy, nên tìm người nào để tính đây? Quả Đen đứng dậy, đi tới bên cạnh Hỏa Long, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Quả Đèn tàn nhẫn, lòng cũng độc ác. Chuyện này toàn bộ thế giới ngầm ở Bảo Loan đều rất rõ ràng. Tối thiểu Hỏa Long biết rõ một chuyện, đó chính là Quả Đèn đã từng có mười mấy người anh em kết nghĩa uống máu ăn thề. Nhưng cho tới tận bây giờ, tính cả gã vào thì chỉ còn lại có ba người. Còn những người khác, hơn phân nửa đều bị tên tàn nhẫn này làm thịt rồi. Đúng là bị tên Quả Đen này giết. Nhìn tên Quả Đen này đi tới bên cạnh mình, Hỏa Long không nhịn được, sợ hãi cười xấu hổ. Đại ca, anh cũng biết em tuyệt đối không có ý này. Tổn thất của anh em, tất cả đều tính lên em. 3 triệu, trong vòng 1 tuần, lấy ra đưa cho các anh em uống trà. Nói xong, Quả Đen ngồi xuống ghế sofa, đối diện Hỏa Long liên tục gật đầu. 3 triệu có thể cứu mạng của mình đã là rất tốt rồi. 3 ngày cũng đủ để cho gã kiếm được số tiền này. Yên tâm yên tâm. Đại ca, vết thương của anh thế nào? Em thấy tên khốn kia có chút quỷ dị. Anh xem nên làm thế nào bây giờ? Hỏa Long không khỏi khẩn trương nói. Nghĩ đến thân thủ đáng sợ của tên kia, Hỏa Long nghĩ mà sợ. May mà lúc nãy tên kia không ra tay tàn nhẫn với gã. Nếu không gã còn sống sao? Một bên Quả Đen hung hăng hít vào một ngụm thuốc lá, rồi sau đó bàn tay trực tiếp vỗ lên bàn đá cẩm thạch. Tên hỗn đản chết tiệt, lão tử chưa bỏ qua cho hắn đâu. Cho dù một người mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì luôn có điểm yếu. Tao cũng không tin hắn có thể ngăn được mấy chục loại vũ khí bắn tới. Quạ Đen nói xong nhếch miệng cười. Cho dù là những sát thần trên lôi đài cũng khó dùng thân thể chống lại được vũ khí nóng. Bây giờ là thời đại này, không phải là thời đại chỉ có thân thủ tốt là có thể vô địch hành tẩu thiên hạ. Hỏa Long nghe xong lời này liền vui mừng gật đầu. Nếu như Quạ Đen nói không bỏ qua cho tên kia, vậy chuyện này tuyệt đối vẫn chưa xong. Toàn bộ Bảo Loan, bao gồm những thế lực ngầm khác, có mấy người dám chính diện giao phong với Quạ Đen? Phải biết, Quạ Đen đại biểu cho một bộ phận có sức chiến đấu cực mạnh trong Tứ Hải Bang. Song Hoa Hồng Côn cũng không phải chỉ có bốn chữ đơn giản như vậy, tuyệt đối là người có thân thủ mạnh nhất trong bang. Giống như vài năm trước, đại lục lưu hành hàng loạt cái tên trên giang hồ. Hồng Hưng của Hồng Kông, Song Hoa Hồng Côn, Hạo Nam và Thái Tử, họ đại biểu cho sức chiến đấu mạnh nhất trong xã hội. Còn mẹ nó, ngày hôm nay thật bực mình. Quạ Đen vừa nói xong thì hất đầu. Hỏa Long rất có mắt nhìn, lập tức biết gã có ý gì, vội vàng cười nói. Đại ca yên tâm, chỗ này của em có một người đang chờ hầu hạ anh. Em lập tức gọi cô ta qua để cho anh hạ hỏa. Vừa nói xong, Hỏa Long liền đi qua một bên gọi điện thoại. Quạ Đen gật đầu mỉm cười, coi như không tệ, rất có mắt nhìn. 10 phút sau, Quạ Đen và các đàn em vừa mới nói chuyện xong, đột nhiên cửa mở ra. Quạ Đen cười hì hì, xoa hai bàn tay vào nhau. Hề hề, tới rồi. Nhưng đột nhiên một bóng người bay nhanh vào bên trong biệt thự. Phù phù một tiếng, thân thể đập vào sàn nhà. Quạ Đen trợn to hai mắt. Người bị đánh bay chính là đàn em của gã, chính là một trong những đàn em mạnh mẽ nhất trong tay gã. Ai, ra đây cho tao. Quạ Đen mạnh mẽ rống lên, tay trực tiếp cầm súng lục trên bàn trà lên, nhanh chóng chĩa súng một cánh cửa đang mở. Một bóng người chậm rãi bước vào phòng. Quạ Đen nhất thời sững sờ, trong lòng run rẩy. Mẹ kiếp, sao hắn lại đuổi tới đây? Người này không phải ai khác, chính là Diệp Lăng. Hắn đi vào trong nhà, nhìn Quạ Đen đang cầm súng kia bĩu môi, nhìn lại tên bị một quyền của mình đánh bay nằm trên đất, trên mặt tràn đầy chán ghét. Mày là tên khốn kiếp, tao không tìm đến mày, mày lại đi tìm đến tao. Tao thấy mày chính là con quỷ không sợ chết, người đâu? Quạ Đen nhe răng cười, súng trong tay gắt gào nhằm vào Diệp Lăng. Nhưng sau khi gã kêu người đến, cả biệt thự to lớn vậy mà không có chút tiếng động nào, rất im lặng. Đừng kêu nữa, hiện tại người của mày đều đang nằm đầy ở trên đất rồi. Lần này tao tới, tất nhiên đối với mày mà nói chính là chuyện tốt trời cho. Vừa nói xong, Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống trên ghế sofa. Một bên Quạ Đen nhất thời nóng nảy, còn mẹ nó, mày khinh người quá đáng. Có phải mày cảm thấy tao rất dễ bị khi dễ, hoặc là mày cảm thấy mày chính là thần? Vừa nói xong, Quạ Đen cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bóp cò súng, cười dữ tợn, viên đạn gào thét mà ra. Chết đi, dù cho mày là người mạnh nhất trong giới sát thủ, nhưng với khoảng cách gần như vậy cũng tuyệt đối không thể tránh thoát được viên đạn của lão tử bắn ra. Quạ Đen cười lạnh, thậm chí trong đầu của gã đã nghĩ đến hình ảnh đầu Diệp Lăng bị viên đạn này bắn cho nở hoa. Điều này làm cho gã vô cùng hưng phấn. Đắc tội gã, mặc kệ là ai đều phải chết, không ai có thể sống được. Nhưng ngay lập tức, gã nhìn thấy Diệp Lăng nhẹ nhàng giơ hai ngón tay lên. Viên đạn đang gào thét bắn tới đầu Diệp Lăng, vậy mà cứ như vậy ngừng lại, yên tĩnh nằm giữa hai ngón tay Diệp Lăng. Cọt kẹt, Quạ Đen choáng váng. Thủ đoạn gì? Đây có phải là đang trình diễn ảo thuật hay không? Đây là lần đầu tiên, nếu có lần thứ hai, tao sẽ giết mày. Diệp Lăng đứng dậy, từ túi lấy ra một đĩa DV, sau đó ném tới cho Quạ Đen, cười lạnh một tiếng. Xem một chút đi, tao nghĩ bên trong có thứ mày muốn. Đầu Quạ Đen đầy mồ hôi, thậm chí gã cảm thấy người trước mặt này không phải là người, mà là yêu quái, là ma quỷ. Ngón tay kẹp được viên đạn, còn mẹ nó, đây xác định không phải là đang đóng phim điện ảnh chứ. Trong lòng run rẩy, sau khi Quạ Đen cầm lấy DV rồi mở ra, lập tức sừng sốt. Con mắt gã trừng lớn, tràn đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi. Đến cùng là mày muốn cái gì? tai họa không đổ lên đầu người nhà, mày còn có chút đạo nghĩa giang hồ hay không? Bên trong DV là vợ và con trai của gã đang run rẩy đứng ở trong một gian phòng mà gã cảm thấy xa lạ, trong hốc mắt đều là vẻ hoảng sợ. Quả thực Quạ Đen sắp điên rồi. Con trai của gã, vợ của gã, toàn bộ Bảo Loan mấy người biết đến sự tồn tại của họ cũng không đến 5 người. Đây cũng là vì Quạ Đen đề phòng sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Thậm chí ngay cả đại ca của gã, tâm phúc của gã cũng không ai biết. Chẳng qua làm nghiêm mật như vậy nhưng lại bị Diệp Lăng bắt được, uy hiếp tính mạng. Diệp Lăng nhún vai, vẻ mặt rất là thoải mái. Tao nghĩ, đối với mày mà nói, từ đạo nghĩa này còn không bằng một con súc sinh. 8 năm trước, vì muốn thượng vị, mày giết chết đại ca của mình, sau đó đổ tội cho một người tên là chó đất, muốn thành công thượng vị. 3 năm trước, mày chơi vợ của anh em kết nghĩa với mày, phạm vào điều tối kỵ trên giang hồ. Kết quả bị người anh em đó của mày biết. Mày vì che giấu tai mắt người đời đã làm thịt tên kia, sau đó ném xuống sông cho cá ăn. 2 năm trước, mày phái người tự biên tự diễn một vở kịch, cưỡng ép đồng đội hợp tác với mày vận chuyển 100 kg ma túy. Sau khi chuyện bại lộ thì tàn nhẫn sát hại đồng bọn hợp tác với mày, cả nhà lớn nhỏ 6 người, một người cũng không bỏ sót. Diệp Lăng chậm rãi nói một chút chuyện cũ bí mật, sau đó đứng lên đi tới bên cạnh Quạ Đen, mỉm cười nhìn Quạ Đen đầu đầy mồ hôi. Mày nói chuyện đạo nghĩa với loại người như mày có buồn cười không? Nghe Diệp Lăng nói từng chuyện một, Ô Nhà vô cùng run rẩy, trong lòng gã chứa đầy sợ hãi và chấn động. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Những việc mà Diệp Lăng nói, mỗi một chuyện đều là tuyệt mật, không có ai biết cả, bao gồm cả những cấp dưới thân tín. Toàn bộ đều bị gã ném xuống biển làm mồi cho cá ăn. Thế nhưng sao hắn lại biết tất cả mọi chuyện chứ? Không, không thể nào. Mày rốt cuộc là ai? Mày rốt cuộc là ai? Có phải mày đang nhằm vào tao hay không? Ô Nhà hoảng sợ đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Gã đã hoàn toàn choáng váng. Gã không biết phải giải thích những việc không khoa học này như thế nào. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. 1 năm trước, mày nhìn trúng người phụ nữ của đại ca Lưu Tứ Hải của mày. Cho tới bây giờ, có vẻ như cô ta vẫn là tình nhân của mày thì phải. Tao nghĩ, nếu như đại ca của mày mà biết được chuyện này, mày nghĩ xem, người được xưng là ông vua không ngai của Bảo Loan sẽ làm gì với mày đây? Nói xong, Diệp Lăng cũng ngồi xuống ghế sofa, sau đó đốt một điếu thuốc. Cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng nhìn Ô Nha. Những việc mà hắn nói chính là những việc mà Tào Hồng đã cung cấp. Thậm chí ngay cả mẹ con của Ô Nha cũng là do Tào Hồng phái người bắt đi, sau đó mang về trụ sở bí mật của Long Môn. Long Môn, đó là thế mạnh nhất của thế giới ngầm. Nếu như họ muốn biết rõ một chuyện thì đó chính là một việc cực kỳ đơn giản, giống như đưa tay vào đũng quần bắt một con gà con vậy. Nói đi, rốt cuộc mày muốn làm cái gì? Ô Nhà lạnh cả người. Nếu như Lưu Tứ Hải biết được việc này, vậy thì nhất định gã sẽ xong đời. Với thủ đoạn của Lưu Tứ Hải, ngay cả một cái chết thống khoái cũng là một hy vọng xa vời đối với hắn. Phải biết, đại danh của Lưu Tứ Hải ở Bảo Loan gần như có thể khiến cho một đứa trẻ ngừng khóc. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng để biết thủ đoạn của ông ta tàn nhẫn đến mức nào. Diệp Lăng mỉm cười. Được, thẳng thắn lắm. Mày cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Loại người như mày quả thật không đáng để tao phải nhằm vào mày. Hơn nữa, lần này tao còn phải giúp mày. Tao hỏi mày, mày có hứng thú trở thành đại ca của Tứ Hải Bang, thay thế vị trí của Lưu Tứ Hải hay không? Diệp Lăng cười nói. Ô Nhà lập tức trợn to con mắt. Cái gì? Mày muốn tao phản bội Tứ Hải Bang, phản bội đại ca tao? Không được. Được, không được thì thôi. Vậy thì mày hãy thu thập đồ của mày, sau đó chuẩn bị chạy trốn đi. À đúng rồi, tao nghĩ tốt nhất mày nên đi tìm một người phụ nữ khác, để cho cô ta sinh cho mày một thằng con trai. Nếu không thì hương hỏa sẽ bị chặt đứt đó. Một khi đến địa phủ, mấy lão tổ tông của nhà mày nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Nói xong, Diệp Lăng liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Ô Nhà nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cuối cùng vẫn không biết nên làm cái gì. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mẹ nó, thực kệ đi, bạn chết nhưng mình không chết là được. Phịch một tiếng, Ô Nhà trực tiếp quỳ xuống. Diệp Lăng đang chuẩn bị rời đi, lập tức xoay người lại gật đầu. Hắn đi tới sờ đầu Ô Nha, giống như đang sờ một con chó. Không tệ, rất có tính giác ngộ. Làm tốt bổn phận của mày, làm một con chó biết nghe lời thì mày sẽ được sống lâu thêm một chút. Diệp Lăng nói xong thì liền ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo hai chân mỉm cười. Đứng lên đi, theo như tao được biết, ngày mai sẽ diễn ra hội nghị trường kỳ của Tứ Hải Bang mày. Tao nghĩ ngày mai sẽ là cơ hội tốt nhất, mày thấy sao? Ô Nhà gật đầu. Công tử nói đúng lắm, cậu nói thế nào tôi liền làm theo thế đó. Lúc này Ô Nhà đã không còn sự lựa chọn nào khác. Gã là người thông minh, nếu như đã quyết định làm một con chó, vậy từ giờ trở đi gã nhất định sẽ làm tốt bổn phận của gã. Đương nhiên, nếu như tìm được cơ hội, gã nhất định sẽ xé Diệp Lăng thành từng mảnh nhỏ, không để cho hắn có một chút cơ hội sống sót. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng hiểu rõ bản tính của Ô Nha. Chẳng qua đối với hắn mà nói, phản bội chẳng khác nào hủy diệt. Phản bội là vì lợi thế hoặc lực uy hiếp không đủ. Nói chuyện với Ô Nha một lúc lâu, sau đó Diệp Lăng liền đứng dậy xoay người rời đi. Ô Nha nhìn theo bóng lưng của Diệp Lăng, khuôn mặt gã trở nên vặn vẹo. Sỉ nhục, đúng là sỉ nhục. Từ trước giờ, gã chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày trở thành cái bộ dạng thảm bại này. Hơn nữa, còn thực sự biến thành một con chó. Hắn nói hắn đã có con át chủ bài để giúp mình. Con át chủ bài của hắn rốt cuộc là cái gì? Âu Nhà thì thào, thế nhưng việc quan trọng nhất hiện tại chính là bố trí những hành động kinh thiên cho ngày mai. Mặc kệ thế nào, đối với Âu Nhà mà nói, thành bại của ngày mai đều sẽ trở thành một trận đấu sống chết. Buổi trưa, bên trong một trang viên có rất nhiều chiếc xe xa hoa mới tinh đang được lái vào. Nơi này là sao huyệt của Tứ Hải Bang, cũng là trụ sở bí mật của Lưu Tứ Hải. Sự canh phòng bảo vệ ở nơi này không hề thua kém với một vị lão đại có quyền hành lớn nhất ở Bảo Loan kia. Dù sao thì an toàn mới là quan trọng nhất với người được xưng là ông vua không ngai, người thống lĩnh thế lực ngầm của Bảo Loan. Một chiếc xe S600 màu đen chậm rãi lái vào trang viên. Ô Nhà bước xuống xe, mấy tên đàn em ở xung quanh vội vã chào hỏi Ô Nhà. Địa vị của Ô Nha ở Tứ Hải Bang rất cao, thậm chí còn cao hơn cả đại ca Đường Khẩu của gã. Ô Nha sửa sang lại cổ áo của mình, sau đó hít sâu một hơi. Mẹ nó, đã lâu rồi không khẩn trương như vậy. Nói xong, gã nhìn về phía người thanh niên thanh tú ở bên cạnh mình. Thế nào rồi? Tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi chứ? Đại ca yên tâm đi, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, sẽ không có chút sơ suất nào đâu. Ô Nhà nghe xong liền gật đầu. Hy vọng hắn không gạt tao. Nếu không một khi quân viện binh đánh tới, thì chỉ bằng mấy thứ tài sản này của chúng ta nhất định sẽ không đỡ nổi một kích. Vừa nói, Ô Nhà vừa đi về phía khu đất trống của trang viên. Ở đó đã có hơn mười mấy vị đại ca sắc mặt nghiêm túc hoặc dữ tợn ngồi ở đó từ sớm. Ồ, Ô Nhà tới. Ngày hôm nay đúng là một ngày hiếm có nha. Cậu thế mà lại tới sớm như vậy. Chật chật, Ô Nha ca, anh tới sớm như vậy, chẳng lẽ là vì tối hôm qua không tìm được vài em đến chơi đùa à? Ha ha. Một đám đại ca ở đây đều đang chế giễu Ô Nha. Ô Nha cũng lắc đầu cười. Sao bây giờ tôi mới phát hiện, mấy người các cậu càng già thì lại càng không đứng đắn vậy nhỉ? Đại ca đâu? Anh ấy còn chưa đến sao? Ô Nha hỏi lại, mấy vị đại ca cũng lắc đầu. Làm gì có? Đại ca đang ở trong đó rèn luyện thân thể. Cậu cũng biết đó, vị đại ca này của chúng ta đều sắp biến thành người đam mê tập thể dục rồi. Ô Nha cười một tiếng khô khốc, sau đó ngồi xuống. Gã nhìn thấy mọi người xung quanh đang không ngừng dò xét người đàn ông áo đen, trong lòng gã lại càng thêm khẩn trương. Đã rất nhiều năm rồi từ lúc gã bước vào cái nghề này, ngày hôm nay chính là một ngày đặc biệt mà trước giờ chưa từng có. Gã cũng không khác mấy với một vị đại thần có mưu đồ xoán vị ở cổ đại. 5 phút sau, một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo nhà đường màu đen chậm rãi đi đến. Khuôn mặt của ông ta rất âm trầm, đầu tóc cũng được cắt rất ngắn. Đại ca tới! Mọi người đều vội vã đứng lên. Ô Nhà nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì lập tức run sợ. Lưu Tứ Hải. Hiện tại ông ta chính là Long Hầu của Tứ Hải Bàng, vị vua không ngai của thế giới ngầm ở Bảo Loan. Thậm chí ông ta còn có uy danh hiển hách ở khu vực Đông Nam Á. Ở trong tay của ông ta, Tứ Hải Bàng có thể ngồi vững trên chiếc ghế thủ lĩnh thế lực ngầm ở khu vực Bảo Loan, bỏ xa hết tất cả những thế lực còn lại. Danh vọng và địa bàn của tổ chức đều được mở rộng hơn rất nhiều so với trước đây. Trong thế giới ngầm của Bảo Loan, tên của Lưu Tứ Hải còn vang dội hơn cả tên của chủ chính kia. Sau khi đám người nhìn thấy Lưu Tứ Hải đi ra, thì vội vã đứng lên, nở nụ cười đi lên nghênh đón. Chậc chậc đại ca, khỏi phải nói, em thấy tập thể hình đúng là có chỗ tốt. Em cũng phải học tập anh một chút, đi tập thể hình để tìm lại dáng người của em. Hà hà, thổ lang, tôi thấy cậu là muốn gái đến điên rồi. Cậu có biết đại ca đã kiên trì tập luyện bao nhiêu năm mới đi đến được ngày hôm nay không? Anh ấy đã rèn luyện ròng rã mười mấy năm đó. Quả bì nói đúng lắm, thổ lang đừng nói kiên trì mười mấy năm, mẹ nó, thậm chí là mấy tiếng thôi, cậu ta có kiên trì được hay không cũng là một vấn đề. Lưu Tứ Hải nghe các cấp dưới đi lên nghênh đón mình, ông ta không thể kiềm được nở nụ cười, sau đó xua tay ngồi xuống chiếc ghế thái sư bằng gỗ hồng ở chính giữa. Mọi người cũng ngồi xuống. Lưu Tứ Hải vẫy tay, một cấp dưới đứng ở bên cạnh lập tức lấy ra một hộp gỗ hoa cúc vàng. Sau khi mở ra thì liền lấy từng điếu xì gà đưa cho mọi người. Lưu Tứ Hải cầm một điếu, ngón tay chuyển động. Mọi người hút thử đi, những thứ này là do hắc quỷ tử đưa tới, mùi vị cũng không tệ lắm. Vừa nói, Lưu Tứ Hải vừa ngậm điếu xì gà lên môi. Một gã đàn em lập tức lấy bật lửa ra. Lưu Tứ Hải rít một ngụm, sau đó gật đầu. Không tệ, mùi vị cũng rất chính cống. Nói xong, Lưu Tứ Hải nhìn Âu Nha. Âu Nha, tôi nghe người khác nói, tối hôm qua cậu dẫn một đoàn người đánh đến phố chợ đêm, hơn nữa còn bị người ta đánh bại. Đại ca, đã làm anh mất mặt rồi, gần 100 người đều bị một người đánh bại. Âu Nha xấu hổ cười xua tay. Lưu Tứ Hải cau mày, mấy vị đại ca ngồi bên cạnh cũng sửng sốt. Mẹ kiếp, lời này nếu như là từ miệng của một người khác nói ra, vậy thì bọn họ nhất định sẽ đánh cho gã một bạt tai. Phải biết rằng Âu Nha chính là song hoa hồng côn của Tứ Hải Bang. Mẹ nó đùa chứ, gần 100 người đều bị một người đánh bại. Đây không phải là hiện thực, đây là phim khoa học viễn tưởng. Theo như lời cậu nói, vậy thì đúng là một người kỳ lạ. Như thế này đi, tôi sẽ phái người đi tìm hiểu bối cảnh của hắn. Mặc kệ thế nào, việc này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã trở thành kẻ địch của Tứ Hải Bang chúng ta. Lưu Tứ Hải xua tay nói. Mọi người đều ngừng thảo luận. Âu Nha vội vàng gật đầu, tỏ ra cảm kích. Tuổi của tôi đã cao, hơn nữa còn thêm việc Thanh Vân và Tiểu Kiệt ở đất liền lúc trước, trái tim của tôi không đủ mạnh mẽ nữa, sau này còn phải làm phiền mọi người nhiều hơn rồi. Khi Lưu Tứ Hải nhắc tới Lưu Thanh Vân và Lưu Kiệt thì khuôn mặt ông ta lập tức trầm xuống. Con trai và em trai của mình đều chết thảm ở đất liền, điều này đã trở thành đả kích lớn nhất trong cuộc đời của ông ta. Sau khi nghe được tin này, ông ta đã được đưa thẳng vào bệnh viện. Phải mất thời gian một tháng, ông ta mới bình phục lại. Từ đó ông ta không ngừng mời sát thủ và lính đánh thuê đến giết Diệp Lăng, báo thù rửa hận cho con trai và em trai của ông ta. Đáng tiếc, mọi lần đều thất bại. Điều này khiến cho lòng tin của ông ta dần mất hết. Thế nhưng ngọn lửa báo thù ở trong lòng ông ta vẫn khó áp chế xuống. Mấy ngày trước, ông ta đã bỏ ra 1 tỷ đô để mời 3 sát thủ trên thế giới đi đến đất liền làm thịt Diệp Lăng. Mỗi người bọn họ đều là tồn tại cấp cao. Đại ca, anh đừng nghĩ như vậy. Thân thể của anh là quan trọng nhất. Tên khốn ở đất liền kia nhất định phải chết. Đúng vậy đại ca, anh nhất định phải bảo trọng. Anh là hy vọng của Tứ Hải Bang chúng ta. Sức khỏe của anh chính là con đường vững chắc nhất cho Tứ Hải Bang. Đại ca, trong bang của chúng ta vẫn còn rất nhiều anh em. Nếu như không được nữa thì chúng ta liền tìm vài tên muốn lên chức, sau đó phái tên đó đến đất liền để làm thịt tên khốn kia. Trong phút chốc, một đám đại ca đều liên tục khuyên nhủ Lưu Tứ Hải. Chỉ có duy nhất Ô Nhà là không nói gì. Gã biết rất rõ, kẻ làm thịt Lưu Thanh Vân và Lưu Kiệt chính là Diệp Lăng, cũng chính là đã giết đến nhà của gã vào ngày hôm qua, là kẻ đáng sợ dùng 2 ngón tay để kẹp lại đầu đạn. phái vài tên đàn em muốn lên trước đi đến giết hắn. Đùa gì vậy? Mẹ nó, cho dù là một đội súng kíp, e rằng cũng không đụng đến được một cọng lông chân của hắn. Lưu Tứ Hải ho khan dưới lắc đầu. Các anh em, vấn đề này chúng ta sẽ bàn lại sau. Lúc này bang của chúng ta đang gặp phải một vấn đề tranh chấp địa bàn với một bang phái khác. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất đó chính là giải quyết vấn đề này. Ôi nha, cậu mang những người này đi đàm phán với đối phương. Nhớ kỹ, mặc kệ thế nào cũng không thể làm mất mặt danh tiếng của Tứ Hải bang. Lưu Tứ Hải lạnh giọng nói. Ôi nha gật đầu, ánh mắt của gã nhìn về một phía không xa. Có một tên đàn em gật đầu với gã. Ô nhà hít sâu một hơi, sau đó đứng lên. Đại ca, việc này cứ giao cho em, anh yên tâm đi. Giao cho cậu, tôi tất nhiên yên tâm. Hiện nay trong toàn bộ xã đoàn, cũng chỉ có cậu mới có thể khiến tôi yên tâm. Năng lực làm việc đầy đủ, hơn nữa đầu óc còn có thể bảo trì thanh tịnh. Lưu Tứ Hải mỉm cười, điều ông ta nói là thật. Năng lực làm việc của Ô Nha tuyệt đối là số một của Tứ Hải bang, không ai sánh bằng. Những người khác nghe thấy vậy cũng đều vội vã nói theo. Đúng vậy, không nói về những điều khác, chỉ riêng về việc có nghĩa khí thôi cũng đã rất tốt rồi. Mỗi lần có đồ tốt đều không quên đám lão bất tử này. Thổ cầu, cậu nói đúng lắm. Ít nhất khi nhờ Ô Nha làm việc gì đó, cậu ta nhất định dốc hết lòng làm giúp chúng ta. Cút đi, mẹ nó, anh mới là thổ cẩu. Biệt hiệu của lão tử là thổ lang, từ khi nào đã bị đổi thành chó rồi hả? Lang cẩu, lang cẩu à? Mọi người đều cười ha ha. Lưu Tứ Hải cũng nở nụ cười lắc đầu. Mà lúc này Ô Nhà nuốt nước miếng một cái, sau đó đi tới bên cạnh Lưu Tứ Hải. Nếu đại ca đã nói như vậy, vậy anh cảm thấy em có tư cách để ngồi ở vị trí này hay không? Lời của Ô Nha lập tức khiến cho mọi người sửng sốt. Cái sân lúc nãy còn rất náo nhiệt, lúc này lại vô cùng im ắng. Mọi người đều nhìn chòng chọc vào Ô Nha. Nụ cười của Lưu Tứ Hải đột nhiên ngừng lại. Ông ta nhìn nụ cười quái dị của Ô Nha, xua tay. Ô Nha, cậu thật biết nói đùa. Được rồi, mau trở về ngồi đi, chúng ta tiếp tục bàn bạc công việc. Những người khác nghe thấy Lưu Tứ Hải nói vậy thì cũng gật đầu, thế nhưng trong lòng cũng đã dâng lên cảnh giác đề phòng. Ô Nha gật đầu, đi tới trước mặt Lưu Tứ Hải, sau đó nhìn mọi người nhún vai. Tôi thật sự muốn hỏi một chút, các người nói xem, Ô Nha tôi có tư cách để ngồi lên vị trí này hay không? Nghe thấy Ô Nha nói như vậy, khuôn mặt của Lưu Tứ Hải lập tức trầm xuống. Ô Nha, có phải cậu uống lộn thuốc rồi không? Nếu như còn chưa uống thuốc, vậy thì cút về uống thuốc cho lão tử. Ba, Lưu Tứ Hải hung hăng vỗ lên chiếc ghế ông ta đang ngồi. Rõ ràng ông ta đã thật sự nổi giận. Ô Nhà bĩu môi. Tôi không biết đã uống thuốc hay chưa, nhưng mà hôm nay tôi muốn hỏi đại ca. Bởi vì cái chết của em trai và con trai, anh đã tiêu phí hết bao nhiêu tiền tài của bang chúng rồi? Kết quả thế nào? Giết được người ta chưa? Tốn nhiều tiền như vậy, kết quả ngay cả đến cả một việc cũng không làm được. Đại ca, anh thật sự khiến tôi rất thất vọng. Anh phải biết, Tứ Hải bang cũng không phải là Tứ Hải bang của một mình Lưu Tứ Hải anh. Đại ca, chẳng lẽ anh còn cho rằng anh tên là Lưu Tứ Hải, cho nên Tứ Hải bang này cũng là nhà của họ Lưu anh? Sau khi mọi người nghe được những lời này của Ô Nha thì lập tức chấn động. Đúng vậy, bọn họ nói không ra lời, chỉ có thể trợn mắt líu lưỡi. Mỗi người đều cảm thấy dường như đại não của mình có hơi thiếu dưỡng khí. Gã điên rồi sao? Dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế? Mẹ nó, đây chính là xoán vị đó. Nếu như là vào mấy trăm năm trước thì nhất định sẽ bị tru di cửu tộc. Với điều kiện là Lưu Tứ Hải phải ngồi lên được long ỷ chí cao vô thượng kia. Ô Nhà, cậu có biết cậu đang nói cái gì không hả? Lưu Tứ Hải hít sâu một hơi, sau đó đứng lên. Khuôn mặt ông ta có chút dữ tợn, thế nhưng trong lòng thì đang nổi lên phẫn nộ. Ông ta hoàn toàn xứng đáng là vương giả của Tứ Hải bang. Tất cả những ai dám khiêu khích đến sự tồn tại uy nghiêm của ông ta đều sẽ phải chết dưới ngọn lửa tức giận của ông ta. Đây chính là tôn nghiêm của vương giả. Ô Nhà nhún vai. Lưu Tứ Hải, anh vì thù riêng của mình đã gây ra thiệt hại biết bao nhiêu tiền tài của tổ chức. Anh có biết Một tỷ tiền bảo loan có thể làm được biết bao nhiêu công chuyện không? Anh có biết có rất nhiều anh em trong Tứ Hải Bang vẫn đang giãy giụa ở trong cuộc sống nghèo khó. Anh không thể có một chút trách nhiệm của một người làm đại ca được sao? Tôi cho anh biết, anh không có tư cách để làm đại ca. Ông nhà gầm nhẹ, mà Lưu Tứ Hải cũng tức giận rống lên. Mày là thằng khốn kiếp, tao thấy mày đang muốn xoán vị thì có. Muốn ngồi lên vị trí của tao? Ha ha, vậy còn phải xem mày có cái số đó không. Vừa nói, Lưu Tứ Hải vừa vỗ vào trong lòng bàn tay. Lập tức có vô số gã áo đen từ bốn phương tám hướng đi tới. Lưu Tứ Hải cười dữ tợn. Mày còn quá non nớt, cũng quá nóng ruột. Mày cũng không suy nghĩ một chút, nơi đây rốt cuộc là nhà của ai? Tao thật sự không thể không phục lá gan lớn của mày. Chỉ đáng tiếc, gan lớn cũng không có tác dụng gì. Điều quan trọng là mày phải có mạng mới hưởng được. Nói xong, Lưu Tứ Hải liền ngồi xuống ghế, gương mặt tỏ ra đắc ý. Mười mấy đại ca ngồi ở phía sau Ô Nha cũng đều đứng lên, mỗi người đều tỏ ra chán ghét. Ô Nha, có phải cậu bị điên rồi không? Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy mà cậu cũng làm được. Tôi thấy trong đầu của tên này đã nghĩ đến chuyện làm phản từ lâu rồi. Tôi cũng đã nói từ sớm, thằng nhóc con này cũng không phải loại người có lòng tốt. Trong đầu toàn là nghĩ đến chuyện cướp đoạt vị trí của đại ca. Gã cũng không suy nghĩ một chút, đó là vị trí mà ai cũng có thể tùy tiện ngồi hay sao? Không nói đến những thứ khác, ít nhất gã không có tư cách này. Vừa nói, Lưu Tứ Hải vừa cười lạnh một tiếng. Bằm nát cái khốn này, sau đó mang đi cho chó ăn cho tao. Sau khi Ô Nha nghe xong thì liền phá lên cười. Gã đi tới bên cạnh Lưu Tứ Hải, vỗ vỗ bả vai của ông ta. Đại ca tốt của tôi, anh đã rèn luyện thân thể từ lâu vậy rồi, không biết có thể giết được tôi hay không? Lưu Tứ Hải lắc đầu. Mày đúng là ngu xuẩn, mày nên nhìn kỹ xem nơi này là địa bàn của ai. Đúng vậy, anh nói rất đúng. Nhưng mà tôi nghĩ phải là anh nhìn kỹ xem nơi này là địa bàn của ai mới đúng. Vừa nói, Ô Nhà vừa cầm lấy điếu xì gà, sau khi châm lửa xong liền rít sâu một hơi, rồi lộ ra vẻ mặt thoải mái. Mà Lưu Tứ Hải thì lại sửng sốt. Ông ta xoay người sang chỗ khác, nhìn những tên áo đen đang đứng như cọc gỗ trong sân. Các người điếc rồi hả? Mau mang Ô Nha đi cho tao. Lưu Tứ Hải điên cuồng quát lên. Chỉ đáng tiếc những tên áo đen kia vẫn đứng bất động. Đừng gọi nữa, những người này đều là cấp dưới của tôi. Những lực lượng phòng thủ bên trong trang viên của anh đều đã bị đao nhọn của lão tử đâm đến tận tim rồi, khó lòng phòng bị. Anh có cảm thấy kích thích không? Ô Nhà cảm thấy rất kích động. Những người bên trong trang viên kia đến chết bọn họ cũng không nghĩ ra, bọn họ lại bị người một nhà dùng dao găm hung hăng đâm vào tim. Gã có chuẩn bị mà đến. Mọi người lập tức nghĩ đến câu này. Lưu Tứ Hải sững sờ, sau đó cười dữ tợn. Mày cho rằng chỉ cần giết được tao liền có thể khống chế được cả Tứ Hải Bang sao? Ô Nhà, ta cho mày biết, mày đừng mơ tưởng nữa. Hôm nay nếu như mày dám động vào tao, tao cam đoan mày sẽ không sống nổi qua một ngày đâu. Nhưng trong tình huống hiện tại, lời của Lưu Tứ Hải đã không còn sức mạnh nữa, mà chỉ là uy hiếp. Những đại ca thổ lang kia cũng tỏ ra thấp thỏm. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày gặp phải tình huống như thế này. Đại ca của tôi, anh yên tâm đi. Sau khi anh chết, tôi có thể ngồi vững ở vị trí này hay không? Không phải chỉ cần anh nói là được. À đúng rồi, đến lúc đó anh cũng không nhìn thấy được. Ô Nhà cười dữ tợn. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy bóng người chậm rãi đi vào bên trong trang viên. Người đến rất trẻ, tướng mạo có hơi tành tú. Nhưng sau khi Lưu Tứ Hải nhìn thấy được người này, ông ta liền lập tức nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp Diệp Lăng, tất cả những việc này đều do mày bày ra. Ồ, cũng không ngốc lắm, thế nhưng đã chậm rồi. Từ lần đầu tiên ông tìm người giết tôi thì ông cũng nên nghĩ đến kết cục này. Người tới chính là Diệp Lăng. Hắn đi tới bên cạnh Lưu Tứ Hải, vỗ vỗ bả vai của ông ta. Ồ đúng rồi, quên nói cho ông biết, người phụ nữ của ông chính là người mà ông yêu thích nhất, bây giờ chính là tình nhân của Ô Nha. Đây là phần thưởng tôi cho gã, ông cảm thấy thế nào? Hơn nữa khi đến đường Hoàng Tuyền, ông nhớ đi chậm lại một chút. Tôi sợ ông đi một mình quá cô đơn, cho nên tôi sẽ để người nhà của ông đến bồi ông. Ông cảm thấy như thế nào? Có phải tôi rất tốt không? Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhưng lại khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lưu Tứ Hải lập tức trừng to con mắt, ông ta chửi ầm lên. Diệp Lăng, mẹ kiếp, mày là tên khốn kiếp, mày sẽ không được chết yên ổn đâu. Những việc này ông đều đã làm qua với tôi. Chẳng lẽ ông ảo tưởng cho rằng tôi sẽ một mực dùng khuôn mặt ôn hòa để nói chuyện với ông sao? Nói xong, Diệp Lăng vỗ tay một cái. Đúng rồi, chắc chắn các người đều biết những người đang đứng ở phía sau tôi, những con đại bàng của thế giới ngầm ở Bảo Loan. Có được sự ủng hộ của bọn họ, tôi nghĩ nếu Ô Nha muốn ngồi vững ở trên vị trí này, hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Tôi nghĩ nếu như các người bắt đầu ủng hộ Ô Nha, thì có lẽ những thứ có được sẽ nhiều hơn tổn thất. Các người cảm thấy như thế nào? Diệp Lăng mỉm cười, mà khuôn mặt của Ô Nha đang đứng bên cạnh bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Gã trực tiếp dùng một tay hung hăng kéo Lưu Tứ Hải đang ngồi trên ghế xuống. Lão già này đâu có tư cách ngồi ở đây. Công tử, mời cậu ngồi. Diệp Lăng gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế. Hắn nhìn mọi người đang hoảng hốt ở phía đối diện, sau đó lại nhìn Ô Nha. Việc ở đây giao cho mày, tao chỉ cần một kết quả, hẳn mày hiểu điều đó. Nói xong, Diệp Lăng liền lên đứng dậy, xoay người rời đi. Bóng lưng nhanh chóng biến mất. Diệp Lăng lười ở chỗ này chơi với bọn họ. Hắn muốn kết quả, hắn cũng tin Ô Nha nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành. Cho dù Ô Nha là vì chính mình hay là vì mạng của gã, gã đều biết phải làm như thế nào. Sau khi Diệp Lăng rời đi, Ô Nha cười lạnh một tiếng. Gã dùng một tay hung hăng kéo tóc của Lưu Tứ Hải. Lão già kia, yên tâm đi, ý của công tử tôi, nghĩ ông hiểu hơn tôi nhiều. Diệt cỏ, diệt tận gốc. Ông cũng vừa nói với tôi, ông rất tin tưởng năng lực làm việc của tôi. Cho nên ở trên đường Hoàng Tuyền, nhớ nghe lời của công tử, chờ người nhà của ông đến bồi ông. Phịch. Lưu Tứ Hải ngã xuống đất. Ông ta đã hoàn toàn choáng váng, giống như đang nằm mơ. Ông ta cứ như vậy mà thua rồi. Kết thúc tập 124.